Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 989, Thương Miêu trở về, chương 988, Thương Miêu trở về. Phương Bình đang chờ đợi hệ thống thăng cấp hoàn tất. Cùng lúc đó, một cái tàn phá tiểu thế giới bên trong, chiến vương cõng Trương Đào, cấp tốc trốn chạy, hậu phương. Không ít cường giả đang đuổi giết bọn hắn. Chiến vương nghiến răng nghiến lợi, trầm trầm nói, một đám chó săn, tiến vào mộ trời thế mà không tự mình đi tìm cơ duyên. Đến lúc này thế mà còn nghe những tên kia mệnh lệnh. Ngốc hay không, ngoặc kép, có cơ duyên, chính mình thành hoàng, còn cần nghe cái gì dám cho đế cấp. Thiên vương mệnh lệnh, ngoặc kép. Chiến vương hùng hùng hổ hổ, tiến vào, mộ trời, về sau, nhân loại tuyệt đỉnh bắt đầu chia tán trốn chạy, lại tụ họp tập cùng một chỗ, rất dễ dàng bị những cái kia thiên vương một mẻ hốt gọn. Đến mức này, phân tán chạy càng tốt hơn, hắn mang theo bị trọng thương Trương Đào trốn chạy, cũng thành các phe cái đinh trong mắt, địa quật một phương, thần giáo một phương. Đều có cường giả theo đuổi giết bọn hắn. Chiến vương thực lực mặc dù không tệ, có thể 5 vị chân thần đủ để vây giết hắn. Trương Đào hiện tại cũng tiến nhanh nhập hôn mê giai đoạn, đâu còn có thừa lực ngăn cản. Những cái kia thiên vương đế cấp đều chạy tới tìm kiếm cơ duyên. Những này chân thần lại là thành truy sát chủ lực, chờ Trương Đào khôi phục, làm chết toàn bộ các ngươi. Ta nhìn các ngươi còn truy không đuổi. Ngoặc kép, mắng một trận, chiến vương quay đầu quát. Phong vương, ngươi chính là chó săn mệnh. Ba họ Gia Nô, ngươi nói chết nhiều người như vậy. Ngươi thế mà không chết. Ngươi chân chó này tử xem ra còn muốn làm mấy năm. Lão tử cũng không biết muốn hay không đồng tình ngươi. Ngoặc kép, phong vương lạnh lùng, không nói một lời, chờ đuổi kịp ngươi. Ngươi liền sẽ không nói như vậy. Giờ phút này, Phong Vương cầm đầu, đi theo phía sau hơn 10 vị chân thần cảnh cường giả. Truy sát chiến vương cùng Trương Đào đều phải chết. Bọn hắn một trước một sau chạy trước. Đúng vào lúc này, hậu phương phong thanh lớn hơn. Tại Phong Vương ánh mắt kinh ngạc bên trong, một cái mập mạp mèo to lóe lên một cái rồi biến mất. Cũng đang mắng mắng liệt liệt. Theo đuổi bản miêu nha. Bản miêu không sợ các ngươi. Ngoặc kép. Sớm muộn đâm chết các ngươi. Ngoặc kép. Bản miêu có người. Mộ trời bên này. Bản miêu mai phục 100 vị đại đế. Chờ bản miêu triệu hoán bọn hắn đến. Đâm chết toàn bộ các ngươi. Ngoặc kép. Thương miêu nói thầm cái không xong. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía đuổi theo mấy người. Cái kia ai, địa hoàng lão đầu nhi tử, ngươi khi còn bé, bản miêu cho ngươi trong chén trà vung qua nước tiểu, ngươi uống bản miêu nước tiểu, thế mà còn truy sát bản miêu, tin hay không bản miêu nguyền rủa ngươi. Ngoặc kép, hậu phương, khôn vương xanh cả mặt, cái này vẫn chưa xong, thương miêu lần nữa quay đầu, lầu bầu nói, cái kia ai, lê chử. Không phải liền là nghịch chủ mà. Bản miêu giống như nhớ lại ngươi là ai. Nghịch chủ gia hỏa. Ghét nhất loại người như ngươi. Ta nhớ được trước kia đại cầu đánh qua ngươi. Trên mặt tất cả đều là vuốt chó. Chấm ngoặc kép. Lời này vừa nói ra. Bình tĩnh lê chử đều có chút không kềm được. Cưỡng chế lửa giận trong lòng. Lê chử cười nhạt nói. Thương đế. Nói ra cửu hoàng tứ đế quả cùng cửu hoàng ấn chỗ. Không ai muốn giết ngươi. Chúng ta chỉ là hỏi một chút. Phi ngươi một mặt cầu nước tiểu. Liền không nói. Tức chết ngươi. Ngoặc kép. Thương miêu dương dương đắc ý. Mặt mèo bên trên lộ ra tiếu dung. Vui sướng hài lòng nói. Theo đuổi ta nha. Đợi chút nữa các ngươi liền sợ. Bản miêu đổi cái này có thể quen thuộc. Biết đây là cái nào sao? Linh Hoàng đạo trường đâu? Linh Hoàng rất là ưa thích bản miêu. Bản miêu mỗi ngày đến, Linh Hoàng nói, ghét nhất các người những này xú nam nhân, đều muốn đâm chết, chờ xem, bản miêu hiện tại đi Linh Hoàng tẩm cung, các người dám vào đi, dầm dầm toàn bộ đâm chết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hậu phương, mấy vị thiên vương biến đổi sắc mặt một trận, lời nói này, không phản bác được, cửu hoàng một trong, duy nhất nữ tính hoàng giả, Linh Hoàng. Năm đó môn nhân đệ tử vô số, đều là nữ tính, nam tính dừng bước, người vi phạm, giết, thương miêu thiên cầu còn tốt, đều là yêu, cũng đừng sách phân chia nam nữ. Đương nhiên, đầu kia sắc cầu là nghiêm cấm đi vào, thương miêu cũng là không sao. Nếu là thật sự tiến vào Linh Hoàng tẩm cung, lấy Linh Hoàng tính cách, bày ra đại sát trận, chưa hẳn không thể nào. Thương miêu vẫn như cũ đắc ý. Giờ phút này, vừa vặn đi ngang qua chiến vương bên cạnh hai người, vui sướng hài lòng nói, đại mập mạp, đến cho bản miêu soát trải lông, bay thật mệt mỏi, lông đều loạn, ngoặc kép, chiến vương đã sớm sắc mặt xám ngắt. Khôn vương tại, Lê Trử tại, nhị vương ở phía sau, những người này đều đi theo thương miêu tới. Hắn đều chuẩn bị mắng chết con mèo này. Giờ phút này nghe vậy, đâu còn do dự, vội vàng tới gần thương miêu. Bắt lấy cái đuôi của nó liền không buông tay. Thương miêu thấy thế khí cấp bại phôi nói. Không cho phép bắt, ngươi cái này chảy lông. Ai bảo ngươi bắt bản miêu cái đuôi. Nhanh lên chảy lông, khó chịu, soát xong. Bản miêu muốn đi ăn cơm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chiến vương kém chút không có tức chết. Đến lúc nào rồi, mèo này thế mà còn muốn ăn cơm, còn muốn chảy lông, ngươi cho rằng đây là ở đâu đâu? Thương miêu không có quản hắn, quay đầu nhìn thoáng qua trên lưng hắn Trương Đào, mừng khấp khởi nói, a, giả nhân hoàng cũng bị người đâm chết nữa nha. Để ngươi khi dễ mèo, chấm ngoặc kép, chiến vương không nghĩ ngợi nhiều được, vội vàng nói, thương miêu, có thể cứu hắn sao? Ngoặc kép, không thể, ngoặc kép, thương miêu, chấm ngoặc kép, thương miêu lầu bầu nói, hắn bản nguyên tại tràn lan nha, làm sao cứu nha, hắn bản nguyên thế giới lại không mạnh, đều nhanh tàn. Bây giờ còn có người đang đánh hắn bản nguyên thế giới. Đánh tan, hắn liền chết, chấm ngoặc kép, chiến vương biến sắc, hư lăng động thiên chi chủ. Khó trách tên kia hiện tại không có phản ứng, nguyên lai là tiến vào Trương Đào bản nguyên thế giới. Đang giao chiến, khó trách Trương Đào đến bây giờ không nói một lời. Rõ ràng không chết, cùng chết khác biệt cũng không lớn. Vậy làm sao bây giờ? Chấm ngoặc kép, làm sao bây giờ? Ngoặc kép, thương miêu đau đầu nói. Nếu không bản miêu mang các ngươi đi tắm rửa ao nhìn xem. Nhìn xem có thể hay không tìm một chút linh hoàng nước tắm. Linh hoàng nước tắm rất tốt, đều là thiên tài địa bảo. Uống một chút có lẽ sẽ tốt một chút. Bất quá đã nhiều năm như vậy, ai biết còn có hay không? Chiến vương ngốc trệ, nước tắm, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Trương Đào. Lão tử dẫn ngươi đi uống nước tắm. Ngươi biết, sẽ không tìm lão tử phiền phức a. Mấu chốt, còn không phải tươi mới. Đều đi qua nhanh vạn năm. Chiến vương cũng mặc kệ, vội vàng nói, còn gì nữa không? Ngoặc kép, kia bản miêu nhưng không biết. Thương miêu tùy ý hùa theo. Linh Hoàng tắm rửa ao, nó lại không nhìn thấy. Trước đó cái kia tắm rửa ao, chỉ là Linh Hoàng môn nhân tắm rửa ao. Đại cầu cũng không dám đi nhìn trộm Linh Hoàng, bằng không bị đánh chết làm sao bây giờ. Tìm xem đi, thương miêu nói, lần nữa quay đầu, mừng khấp khởi nói, bản miêu đi Linh Hoàng tắm rửa ao, các ngươi đến nha. Linh Hoàng vì không để đại cầu nhìn trộm, bày ra thất trọng thiên trận, đến nha, đâm chết các ngươi, ngoặc kép, lời này vừa nói ra, mấy người sắc mặt lại biến. Thượng cổ thiên đình, các cường giả bày trận, lấy cửu trọng thiên có được lực phá hoại mà tính. Thất trọng thiên trận lực phá hoại có thể so với cửu phẩm cảnh 960 vạn tạp. Mà cái này chính là vì phòng thiên cầu. Bởi vậy có thể thấy được, thiên cầu chỉ sợ cũng có thực lực như vậy. Có lẽ phải hơi yếu một chút, bằng không cũng không được hiệu quả. Bất quá thiên cầu cường đại, có thể thấy được siêu việt thiên vương không ít. Lục trọng thiên trận, đối thiên vương cũng là không có quá đại sát tổn thương lực. Có thể thất trọng, rất nhanh, Khôn Vương thản nhiên nói. Đã nhiều năm như vậy, linh hoàng trận pháp chỉ sợ sớm đã mất hiệu lực. Ngoặc kép, thằng ngốc, giống như trước đây đần. Ngoặc kép, Thương Miêu xem thường, hoàng giả a, cha ngươi chính là hoàng giả nha, ngươi đây cũng không biết. Hoàng đạo không nát, thiên địa bất diệt, hoàng giả bày ra trận liền sẽ không phá. Lớn ngu xuẩn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Khôn Vương kém chút không có tức chết. Mèo này nhằm vào hắn, một mực tại khinh bỉ hắn. Thương Miêu, chấm ngoặc kép, đừng hô bản miêu, ngoặc kép, Thương Miêu tốc độ rất nhanh. Mặc dù mập mạp, có thể bay lên cũng là mau kinh người. Không so những này thiên vương chậm. Đáp lại một câu, Thương Miêu tiếp tục vạch khuyết điểm nói. Bản miêu lại nhớ ra rồi. Người trước kia có phải hay không bị đại hắc kiểm đánh qua cái mông? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Khôn Vương không nói một lời. Không đáp lời. Còn có, người bị địa hoàng lão đầu cũng đánh qua cái mông. Ngoặc kép, Thương Miêu, chấm ngoặc kép. Ngươi bị Bắc Hoàng lão đầu cũng đánh qua cái mông. Hắn nói ngươi sắc mị mị xem Nguyệt Linh. Chấm ngoặc kép, Thương Miêu. Ngoặc kép, ngươi bị cái kia Lê Chử lão đầu cũng đánh qua cái mông. A, ngươi làm sao không đánh hắn? Ngoặc kép, Khôn Vương sắc mặt tái xanh. Lê Chử không nói một lời. Tốc độ có chút chậm một chút. Lúc này mới cười nói. Thương đế nhận lầm người. Mới không có, ngoặc kép, Thương Miêu không cao hứng, thở phì phò nói, khẳng định là ngươi, có lần ta cùng đại cầu đi trộm cửu hoàng ấn, ngươi ngay tại kia, chính là lần kia đại cầu đánh ngươi mặt mũi tràn đầy vuốt chó. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Khôn Vương hừ lạnh nói, quả nhiên là ngươi, trưởng sứ, ngoặc kép, Lê Chử thản nhiên nói. Khôn Vương, Thương Miêu lời nói, ngươi cũng tin tưởng, ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, Khôn Vương hừ lạnh một tiếng, lười nhắc nhiều lời, thiên đình là cái cự đại vô cùng cơ cấu, thống trị tam giới, cửu hoàng không có khả năng một mực tại thiên đình đợi. Bọn hắn cũng có mình sự tình, cũng muốn tu luyện, thế là, trưởng ấn sứ liền xuất hiện. Trấn Thiên Vương nói đi hoàng giả sự tình, nói đúng là cái này. Cửu hoàng ấn, năm đó chính là trưởng ấn sứ đang phụ trách. Tam giới đại sự, đóng dấu trong cửu hoàng ấn, liền có thể thông hành không trở ngại. Tương đương với thiên đình tể tướng, hoặc là nói đại nội tổng quản. Nếu là tám vương tam 16 thánh tính võ chức, trưởng ấn sứ chính là văn chức. Địa vị chi cao, dù là tám vương đô có vẻ không bằng. Trước đó Càn Vương cùng Trấn Thiên Vương mấy người suy đoán. Lê Chử lối làm việc cùng vị kia trưởng ấn sứ có chút tương tự. Bây giờ xem ra, thật đúng là hắn, Thương Miêu mặc dù trí nhớ không tốt, có thể bình thường sẽ không nhìn lầm. Trưởng sứ, Trấn Hải sứ, Khôn Vương trong lòng hừ lạnh. Những cường giả này đều ló đầu. Năm đó thiên đình bên trong một chút chức cao cường giả, giống như đều không chút chết. Ngược lại là cửu hoàng bốn đế đô không có. Hắn còn nhỏ yếu thời điểm, bọn gia hỏa này chính là uy tín lâu năm cường giả. Tám vương, phong tám vương vậy cũng là thiên đình trung kỳ. Tám vương chưa phong trước đó, bọn gia hỏa này ngay tại thiên đình nhậm chức. Trưởng sứ, ngươi tất nhiên còn sống. Những người khác đâu? Ngoặc kép, Khôn Vương lạnh lùng nói, ngươi, Trấn Hải Sứ đều xuất hiện, kia Thiên Đình quân trưởng binh sứ còn sống. Ngoặc kép, văn chức, trưởng ấn sứ vi tôn, Thiên Đình võ chức, trưởng binh sứ vi tôn, trưởng quản tam giới chi binh, Trấn Hải Sứ, phụ trách trấn áp bể khổ, cũng là đỉnh cấp cường giả. Ba sử xuất hiện hai vị, cuối cùng cường đại nhất vị kia đâu? Lê Chử thản nhiên nói, bản vương cũng không phải trưởng ấn sứ, đến nỗi trưởng binh sứ, có lẽ là Trấn Thiên Vương đi. Dứt lời, thản nhiên nói, tám vương tam 16 thánh, phân đi tam giới binh quyền, hắn muốn trấn áp các ngươi, lúc này mới có lý do. Trưởng binh sứ, chấm ngoặc kép, Khôn Vương sắc mặt biến hóa, trầm giọng nói, trưởng binh sứ bản vương gặp qua, Lý Tuyên Tiết cùng hắn khác biệt. Ngoặc kép, ngươi gặp qua, ngoặc kép, Lê Chử đạm mạc nói, phong tám vương, 36 thánh ngày, trưởng binh sứ liền phẫn mà rời đi Thiên Đình. Ngươi có thấy tác dụng gì? Thời điểm đó ngươi, có tư cách nhìn thấu hắn sao? Ngoặc kép, tám vương, 36 thánh không có xuất hiện trước đó, đều là trưởng binh sứ thống lĩnh tam giới đại quân. Về sau, cửu hoàng phân quyền, lúc này mới phân đất phong hầu thiên hạ. Xuất hiện hậu kỳ tám vương tam 16 thánh. Trưởng binh sứ cảm thấy cửu hoàng không tín nhiệm hắn, phẫn mà rời đi Thiên Đình, một đi không trở lại, ẩn cư không ra. Khôn Vương khi đó không đối phương cường đại, nào có tư cách nhìn thấu đối phương. Khôn Vương sắc mặt lại biến. Trưởng binh sứ, Trấn Thiên Vương thật sự là trưởng binh sứ. Nếu là như vậy, đối phương chỉ sợ muốn so biểu hiện càng cường đại. Trưởng binh sứ trưởng quản tam giới võ sự tình thời điểm, hắn vẫn là cái hài đồng, vị kia đã danh chấn tam giới. Bất quá rất nhanh, Khôn Vương phủ định thuyết pháp này, khẽ nói, trưởng binh sứ tại Thiên Đình trong quân, môn nhân đệ tử vô số, như thế nào người cô đơn, chấm ngoặc kép, ngu xuẩn, ngoặc kép, Lê Chử cười nhạo một tiếng, thản nhiên nói, môn nhân đệ tử, nhân gian những cái kia chân thần làm sao tới. Hắn móc ra, không phải tam giới trưởng binh sứ, như thế nào biết được tam giới chiến sự kỹ càng địa điểm. Người Khôn Vương biết được mấy chỗ thượng cổ chiến trường. Ngoặc kép, tam giới quá lớn, năm đó chiến đấu cũng không ít. Cường giả hỗn chiến, vì cướp đoạt bàn, thu đồ, đoạt bảo, phát khởi chiến tranh không phải lần một lần hai. Cửu Hoàng không quá quản những thứ này. Biết được những địa phương này, chỉ có hai người, trưởng binh sứ cùng trưởng ấn sứ. Trưởng ấn sứ phụ trách hoàng lệnh thông hành, sẽ chú ý những thứ này. Trưởng binh sứ cần trưởng khống các phương thực lực, cũng sẽ chú ý những thứ này. Trấn Thiên Vương tất nhiên có thể đào ra nhiều người như vậy, chỉ sợ chính là nhị sứ một trong. Hai người bọn hắn đang nói, Thương Miêu cũng đang nghe. Lúc này Thương Miêu cũng không hoảng loạn, quay đầu hiếu kỳ nói, lão đầu kia là trưởng binh sứ sao? Nghe nói trưởng binh sứ trong nhà trồng 3 vạn mẫu vườn trái cây, chúng ta tìm rất lâu không tìm được, các ngươi biết ở đâu sao? Nếu không không đánh nhau, chúng ta đi hái quả ăn có được hay không? Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy vị cường giả mặt đen, ngươi cho rằng chơi nhà tròi đâu? Lúc này, hậu phương, nhị vương bên trong Thiên Thực Vương thản nhiên nói, Lê Chử, ngươi đã là trưởng ấn sứ, phải biết cửu hoàng ấn ở đâu, không phải là cố ý chuyển di chúng ta ánh mắt à? Ngoặc kép, Lê Chử cười nhạt nói, bản vương cũng không phải trưởng ấn sứ, nếu là, liền các ngươi hai vị này, năm đó Mã Phu cũng xứng cùng bản vương nói như thế. Ngoặc kép, Mã Phu, nhị vương sắc mặt tái xanh. Bọn hắn tính thế nào? Cũng không tính Mã Phu. Bọn hắn cũng là cổ lão đế tôn, sớm tại thiên giới vẫn còn. chính là đế tôn, bằng không địa hoàng thần triều thành lập, bọn hắn cũng sẽ không đi địa hoàng thần triều đảm nhiệm yêu điện điện chủ. Đương nhiên, năm đó ở thiên đình, bọn hắn quả thật vị không cao lắm, xem như địa hoàng môn hạ, cũng tại thiên đình nhậm chức, cùng loại với bật mã ôn chức vị, nhưng cũng là chức quan, cũng không phải mã phu. Năm đó có thể tại thiên đình đảm nhiệm chức quan, ai không phải đế cấp, ba làm, tám vương, 36 thánh, về sau, chính là bọn hắn những này tiểu quan. Phía dưới, còn có không ít giai tầng đâu, cũng coi là tam giới đại nhân vật, nào ngờ tới bị Lê Chử như vậy xem thường. Đương nhiên, đối phương nếu là thật sự là trưởng ấn sứ, chướng mắt bọn hắn giống như cũng bình thường. Những người này nói, Thương Miêu gặp bọn họ không trở về chính mình, có chút thất vọng, lầu bầu nói, vậy lần sau hỏi lại lão đầu kia. Bản Miêu cùng đại cầu tìm rất lâu, đều không tìm được nhà hắn vườn trái cây tử, không biết giấu cái nào. Ngoặc kép, nói xong, Thương Miêu vừa vui nét mặt tươi cười mở đường. Mấy cái lão đầu, chúng ta chơi trốn tìm đi. Bản Miêu bịt mắt trốn tìm có thể lợi hại. Giấu đi các ngươi tìm không thấy ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy người lần nữa không phản bác được. Nói không có tâm bệnh, mèo này có thể tránh. Nhiều khi, đại chiến bộc phát, mèo này đi ngủ, mấu chốt người không biết nó ở đâu đi ngủ. Không những như vậy, nó một đi ngủ, rất dễ dàng để cho người ta lãng quên nó. Không thể không nói, đây cũng là bản sự. Đúng rồi, cửu hoàng tử đế quả còn chưa chín đâu. Ngày đó ta đem bọn hắn đạo, dùng đại đạo hạt giống lên. Nói muốn vạn năm mới chín, lúc này mới hơn 7.000 năm đi. Hiện tại mới nửa chín. Ăn nói không chừng không thể hoàn toàn tiêu hóa. Chấm ngoặc kép, lời này vừa nói ra, mấy người trong lòng hơi động. Khôn Vương sắc mặt căng cứng nói, thiên giới hủy diệt về sau, ngươi tại, ngoặc kép, ngươi đoán. Thương Miêu nhếch miệng cười, mừng khấp khởi, có tức hay không? Khôn Vương kia là chân khí. Lúc này Thương Miêu vừa cười nói, các ngươi đừng đuổi ta, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Ngoặc kép, Khôn Vương hừ lạnh, Thương Miêu cũng rất phiền não. Truy thật là phiền, bản Miêu lại gầy, chấm ngoặc kép, Thương Miêu có chút bi thương. Bọn hắn truy ta, ta thật là khó chạy. Còn muốn trở về ăn cơm chiều đâu? Hiện tại cũng như thế truy bản Miêu. Bản Miêu làm sao trở về ăn cơm chiều nha? Nghĩ nửa ngày, Thương Miêu mắt to quay tròn chuyển động. Sau một khắc, bỗng nhiên ném ra một cái chiêng lớn. Thông thiên chiêng, chiêng trống cấp tốc nở lớn, bao trùm thiên địa. Một cái to lớn mèo quơ cái chiêng chùy, gõ lấy chiêng trống, hô lớn, mau tới nha, Lê Chử lão đầu là trưởng ấn sứ, cầm đi cửu hoàng ấn. Địa hoàng nhi tử, địa hoàng nhi tử nhìn lén Nguyệt Linh tắm rửa, còn đánh chết nhỏ A Vũ, Nguyệt Linh mau tới đánh hắn nha. Ngoặc kép, cái kia Phong lão đầu, cha người kia cái gì hoàng, chính là bị địa hoàng lão đầu đánh chết, mau tới đánh hắn. Ngoặc kép, cái kia cá lớn, thật là tốt đẹp lớn đầu cá, nhà ngươi tiểu ngư không phải ta ăn rồi, là địa hoàng nhi tử đưa ta ăn, hắn nói ăn ngon, chúng ta cùng một chỗ ăn nhiều. Ngoặc kép, cái kia ai, Càn Vương, tùy tiện cái gì vương a, mau tới đánh bọn hắn. Đoạt thiên vương ấn á, tám cái thiên vương ấn sát nhập, lại thêm cửu hoàng ấn, là có thể mở ra thông đạo, thông hướng cửu trọng thiên, đi tiên nguyên bên kia. Chấm ngoặc kép, lời này vừa nói ra, thiên địa chấn động, sau một khắc, nơi xa tầm bảo chư vị cường giả, nhào nhào khí cơ bừng bừng phấn chấn. Nguyệt Linh, Thiên Cực, Càn Vương, Tốn Vương, Cấn Vương, Thiên Khôi, Trấn Hải Sứ, Trấn Thiên Vương, trọn vẹn 8 vị thiên vương cấp cường giả, nhao nhao hướng bên này đánh tới. Lê Chử cùng Khôn Vương còn có Nhị Vương đều là một mặt ngốc trệ. Mèo này, mở mắt nói lời bịa đặt. Trước kia cũng không có phát hiện mèo này có cái này yêu thích à. Chiến Vương đều trợn tròn mắt. Cái này cũng được, thật là có người tin. Nhất là Thương Miêu nói, tám ấn sát nhập cửu hoàng ấn, có thể mở ra thông hướng tiên nguyên thông đạo. Cái này giống như không phải giả, truyền thuyết tựa như là có thể. Lê Chử là trưởng ấn sứ, ngoặc kép, giờ phút này cũng có cường giả rung động. Trong tam giới, một chút hậu kỳ đế tôn chưa hẳn biết tám vương chuyện lúc trước. Có thể bình dục thiên đế những này cổ lão đế tôn lại là biết đến. Trưởng sứ, đây chính là thiên đình đại nhân vật. Thương Miêu vui sướng hài lòng, quay đầu hướng mấy vị cường giả le lưỡi, mắt trợn trắng, lung lay cái đuôi, nhìn có chút hả hê nói. Đánh chết các ngươi, để các ngươi truy bản miêu. Ngoặc kép, thông thiên chiêng là thần khí. Cũng không vẻn vẹn là bởi vì có thể huýt sáo hô người. Mấu chốt ở chỗ, thông thiên chiêng có ảnh hưởng tâm thần hiệu quả. Thương Miêu nói cái gì, đều sẽ bị phóng đại hóa. Thương Miêu có hai kiện thần khí, là thuộc về chính nó. Khuy thiên kính cùng thông thiên chiêng. Khuy thiên kính, khuy thiên chi đạo, thông thiên chiêng, thông thiên hiệu quả. Nghe đồn có thể cùng thiên địa câu thông. Đây chính là Thương Miêu. Thiên địa sủng nhi. Thương Miêu nói những này, cho dù là bịa chuyện, cũng có thể làm cho người đem hoài nghi tăng lên tới tối đại hóa. Dù là biết chưa chắc là thật, đều muốn đến thử xem. Có lẽ là thật đâu. Giờ khắc này, nhiều vị thiên vương cấp cường giả, bao quát một chút đế cấp cùng thánh nhân, nhào nhào hướng bên này đánh tới. Thương Miêu vui sướng hài lòng, to béo cái mông lung lay, chờ đợi chỉ chốc lát, Nguyệt Linh người thứ nhất giết đến, thẳng đến Khôn Vương mà đi. Thương Miêu bốn đầu mèo chân đột nhiên đạp một cái, tốc độ nhanh tột đỉnh, như một làn khói chạy không còn hình bóng. Để các ngươi đuổi theo, còn không phải đến ăn bản miêu cái rắm. Sau một khắc, Thương Miêu xuất hiện ở một cái u ám trong cung điện, vẫy đuôi một cái, đem Chiến Vương quất bay. Là ở nơi này, chính các ngươi đi vào nha, chính mình tìm, thật là nguy hiểm. Linh Hoàng có thể chán ghét nam nhìn trộm nàng, bất quá Linh Hoàng không có ở đây, các ngươi cẩn thận một chút đi. Chấm ngoặc kép, Thương Miêu, chấm ngoặc kép. Lúc này, Trương Đào có chút thanh tỉnh, hữu khí vô lực nói, lần này liên lụy ngươi, chờ đi ra, chấm ngoặc kép, à, không có việc gì á. Ngoặc kép, Thương Miêu lúc này cũng là khách khí ngồi dậy, mừng khấp khởi nói, bản miêu đi nha, nơi này không dễ chơi, những tên kia luôn truy ta, mệt mỏi quá, ta đều thật gầy quá tốt hơn nhiều. Ngoặc kép, ta đói, muốn đi ăn cơm tối. Chính các ngươi chơi đi. Ngoặc kép, Thương Miêu dứt lời, vừa định rời đi, nghĩ nghĩ, móng vuốt một chiêu, đem một viên viên cầu từ trên thân Trương Đào triệu ra. Cầm lấy viên cầu nhìn một chút, thầm nói, ta nói tấm gương làm sao hỏng đâu, không nhìn thấy đại đạo, nguyên lai để ở trong này. Được rồi, hiện tại lấy ra muốn rất lâu, chính các ngươi cầm trước đi. Cái kia giả nhân hoàng, ngươi về sau đâm chết người, ném khỏi đây bên trong, đại đạo liền có thể nhìn, ngươi cái kia đạo, liền có thể càng nhiều, trước cho mượn ngươi dùng đi. Ngoặc kép, dứt lời, Thương Miêu ném ra hạt châu, quay đầu liền chạy. Trương Đào vội vàng nói, nơi đây rất nguy hiểm, Thương Miêu, không nên chạy loạn, đi trấn Thiên Vương bên kia. Chấm ngoặc kép, mới không đi đâu. Ngoặc kép, Thương Miêu vứt xuống lời này, đã chạy không còn hình bóng, đều đói, ai đi lão đầu kia bên kia, còn muốn đánh nhau, bản miêu đi, chính các ngươi đánh đi. Thương Miêu tính toán một ít thời gian, hiện tại ra ngoài, sau đó chạy trở về. Tới kịp ăn cơm chiều sao? Mặt tròn nhỏ nhà, buổi tối 7 giờ ăn cơm. Mấy giờ rồi rồi? 4-5 điểm a. Thương Miêu có chút nóng nảy. Mặt tròn nhỏ hôm nay cho mình nấu cơm sao? Bản Miêu thật đói, hôm nay muốn ăn thật là nhiều. Không được, muốn đuổi đi mau, trở về ăn cơm. Ngoạc kép, Thương Miêu kia là cũng không quay đầu lại. Trong chớp mắt hoàn toàn biến mất tại trước mặt hai người. Chiến Vương cùng Trương Đào liếc nhau. Nửa ngày, Chiến Vương vội ho một tiếng nói. Câu nói sau cùng, đã nghe chưa? Ngoạc kép, nghe được, trở về, ăn cơm. Ngoạc kép, Trương Đào ngốc trệ mặt. Có ý tứ gì? Đến đâu đi ăn cơm? Chiến Vương cũng là ngốc trệ. Nửa ngày, Khô Cằn nói, nó không phải là, lưu lại cửa sau a. Ngoạc kép, Trương Đào lần nữa ngốc trệ. Khó nói, thiên giới kiên cố vô cùng, dù sao bọn hắn chiến đấu đến bây giờ, thiên vương cấp cường giả cũng đừng nghĩ đánh vỡ thiên giới. Cửa vào bị thần khí ngăn chặn, khốn thiên linh chẳng những là thần khí, lần này còn tăng thêm rất nhiều thứ. Muốn đánh vỡ thần khí, thiên vương chỉ sợ không được. Dưới tình huống bình thường, kia là chạy không ra được. Trừ phi giết trưởng khống khốn thiên linh người. Nhưng bây giờ khốn thiên linh đến cùng ai trưởng khống? Ngoại trừ Trương Đào, chỉ sợ cũng liền trưởng khống người kia biết. Trương Đào dù sao là không có trưởng khống. Có lẽ chính là trấn thiên vương. Cho nên nơi đây hiện tại là ra không được. Có thể Thương Miêu muốn trở về ăn cơm rồi. Trương Đào đờ đẫn đồng thời, khóe miệng co giật nói, phiền phức lớn rồi, tuyệt đối đừng nói mèo này đi. Nó nếu là thật trở về, đại biểu nơi đây có thông đạo ra ngoài. Một khi thời gian dài, tìm không thấy cơ duyên, những người này có thể muốn đi. Ngoạc kép, Trương Đào đầu lớn như trâu. Hố cha a. Sớm biết mèo này như thế không đáng tin cậy. Được rồi, mèo này đến cùng dựa vào không đáng tin cậy. Hiện tại cũng không có định luận. Mấu chốt, chúng ta quên hỏi, từ chỗ nào ra ngoài? Ngoạc kép, Trương Đào cười khổ, ngay cả điều này cũng không biết. Thất sách a, hắn nghĩ đến thất sách. Cùng một thời gian, Thương Miêu như tên trộm mèo tiến vào một cái khô cạn ao nước lớn bên trong. Nhìn chung quanh, rất nhanh chui vào một cái nước vào trong miệng. Một lát sau, Thương Miêu thân ảnh xuất hiện ở cấm kỵ hải trên không. Nhìn một chút trên không phá vỡ lỗ nhỏ, Thương Miêu móng vuốt gãi đầu một cái. Nghĩ, đem thông thiên chiêng nhét đi vào. Tiếp lấy mừng khấp khởi nói, có thể... Có người ra, cộp, tam giới đều vang lên. Bản Miêu liền biết, ngoạc kép, đi, trở về ăn cơm á. Ngoạc kép, Thương Miêu tốc độ nhanh hơn. Một cái chớp mắt, biến mất tại cấm kỵ hải trên không. Mệt mỏi thật lâu rồi, đến bồi bổ, lừa đảo thiếu chính mình thần khí. Ăn, uống, đều muốn trả lại bản Miêu. Mang theo mỹ hảo huyễn tưởng. Thương Miêu tốc độ càng lúc càng nhanh, địa cầu, ma đô thông đạo, khẽ run lên, phòng thủ thông đạo người, cái gì cũng không thấy, cũng cảm giác thông đạo chấn động một cái, sau đó liền không có sau đó, mà Thương Miêu đã trở về địa cầu. Hết chương.